Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 881 Kim Cương Thành Loạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 881 Kim Cương Thành Loạn nhưng một chút nhỏ yếu chủng tộc đúng vậy nhìn như vậy, bọn chúng vốn chính là bị lấn ép, Lam Kim thuộc tộc nhiều chuyện thiếu cũng biết một chút, tại bọn chúng trong mắt vị này Lam Kim thuộc tộc tộc trưởng đến đây là có chút bi tráng, điều này cũng làm cho bọn chúng âu sầu trong lòng, lại thêm không muốn bị hai đại chủng tộc đối kháng tác động đến, lựa chọn trước ra khỏi thành tránh né tự nhiên là lựa chọn tốt nhất cho nên, liền xuất hiện có chút tiểu chủng tộc toàn tộc thu dọn đồ đạc ra khỏi thành tình huống. Tinh quái tộc cũng là theo số đông, nguyên bản còn có chút do dự chủng tộc nhìn thấy càng ngày càng nhiều chủng tộc tại bắt đầu ra khỏi thành, lại thêm ra khỏi thành một chuyến quan sát một chút lại không cái gì chỗ xấu, quyết định đi theo liền bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, toàn bộ Kim Cương Thành đều loạn cả lên. Kim Thành Ngô không lo được bên này Đường Tam các loại Lam Kim thuộc tộc chỉ có thể là nhanh trở về phủ thành chủ, không ngừng hạ lệnh trấn an dân chúng. Nó hiện tại hay là người cơm ăn hoàng liên, nó cũng không thể đối với dân chúng nói, chúng ta nhất định sẽ diệt Lam Kim thuộc tộc hoặc là đưa chúng nó đuổi đi. Dù sao, không chiếm lý A, chỉ có thể đối ngoại tuyên bố nói đang cùng Lam Kim thuộc tộc tích cực câu thông, giải trừ hiểu lầm. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng tại trên đường trở về, hết thảy sắp hết nhanh khôi phục bình thường loại hình. Thuyết pháp như vậy tự nhiên là có điểm tác dụng, nhưng tác dụng lớn sao? Thật đúng là không tính lớn, ra khỏi thành số lượng cũng không có giảm bớt. Kim Thành Ngô cũng nghĩ qua cưỡng ép ngăn cản, thậm chí là phong bế cửa thành. Nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ tạo thành càng lớn rối loạn. Chờ đến sự tình phát triển đến 4 giờ tất cả cửa thành cũng bắt đầu xếp thành hàng dài thời điểm, nó quyết định hay là từ bỏ, muốn đi liền đi đi thôi. Chờ đến sự tình giải quyết đằng sau, bọn chúng tổng sẽ còn trở lại. Kim Thành Ngô thậm chí hung tợn nghĩ đến lúc đó chính mình ngay tại cửa thành thu thuế nặng, muốn một lần nữa vào thành, liền giao nạp cao thuế vào thành, bằng không mà nói cũng đừng trở về. Đi dễ dàng, trở về cũng không có dễ dàng như vậy. Có ý nghĩ này, nó cũng liền bình tĩnh rất nhiều, lần này tạo thành tổn thất chờ đằng sau thông qua thuế vào thành đến giải quyết tự nhiên là có thể đền bù. Về phần Kim Cương tinh tộc danh vọng đả kích đó là không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về, những vấn đề này còn có thể giải quyết. Dù sao, có hoàng giả chỗ dựa đối với bất kỳ chủng tộc nào tới nói đều mới là trọng yếu nhất. Quảng cáo, Đường Tam lấy sức một mình quấy toàn bộ Kim Cương thành đại loạn mà chính hắn lại là bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó minh tưởng. Ai cũng không biết hắn bây giờ tại suy nghĩ gì, các vị Lam Kim thủ tộc các trưởng lão chỉ là có thể từ trên người hắn cảm nhận được càng phát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức mà cái này khổng lồ sinh mệnh năng lượng cũng làm cho bọn chúng có loại hết sức an tâm cảm giác. Đôi này bọn chúng tới nói cũng liền đầy đủ, yên lặng cảm thụ được giữa thiên địa sinh mệnh khí tức Đường Tam một bên hấp thu tu luyện, một bên phóng thích ra thần thức đồng thời cũng không ngừng lợi dụng linh tê thiên nhãn quan sát đến trên người mình khí vận biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi hắn cao giọng tuyên bố đối với Kim Cương tinh tộc tuyên chiến đằng sau, hắn rõ ràng cũng cảm giác được chính mình khí vận lại bay vụt một đoạn, thậm chí tất cả Lam Kim thuộc tộc các trưởng lão trên người khí vận cũng đều có chỗ tăng lên. Làm một cái kẻ ngoại lai, hắn đối mặt vấn đề lớn nhất chính là bị bản vị diện bài xích. Đây cũng là lúc trước hắn tại thời điểm độ kiếp muốn đối mặt cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp nguyên nhân. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện chính mình đang bị vị diện càng ngày càng tán thành, có loại dần dần dung nhập vị diện cảm giác. Đây chính là thụ tổ mang cho hắn một chỗ tốt khác. Đường Tam là sẽ không chân chính đi tiếp thu thụ tổ truyền thừa, bởi vì nếu như toàn bộ tiếp nhận thụ tổ truyền thừa cái này tinh cầu khổng lồ bản nguyên sinh mệnh năng lượng thậm chí có khả năng cải biến hắn tự thân tình huống, đem hắn kẻ ngoại lai này chân chính biến thành vị diện này tồn tại. Cho dù là trở nên cường đại tới đâu, thậm chí trở lại thần vương cấp độ, nếu như là mượn nhờ thụ tổ truyền lại cho hắn lực lượng, như vậy, hắn có thể làm chính là tương lai trợ giúp vị diện này đột phá đến thần giới cấp độ, vị diện này cũng sẽ thành căn cơ của hắn mà không thể thoát khỏi. Đó cũng không phải Đường Tam hy vọng nhìn thấy tình huống, hắn vẫn là phải trở về. Trở lại chính mình đã từng thế giới kia, trở lại chính mình đã từng thần giới bên trong, ở nơi đó, còn có đông đảo đồng bạn, người nhà chờ đợi bọn hắn trở về. Nhưng không hoàn toàn tiếp nhận thụ tổ truyền thừa cũng không có nghĩa là hắn không có khả năng mượn dùng một bộ phận. Tại thành tựu hoàng giả trước đó, vị diện này đối với hắn hay là sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, hiện tại thu hoạch được thụ tổ hào cảm, thậm chí làm thụ tổ người phát ngôn thân phận hiện ra, như vậy thành hoàng thời điểm tựu trở nên dễ dàng một chút, trở ngại nhỏ một chút. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn vì chính mình đột phá thành hoàng làm chuẩn bị một trong. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đặt ở một loại chuẩn bị phía trên, khẳng định là muốn làm đa trọng chuẩn bị. Tựa như hiện tại, hắn cũng đồng dạng là đang vì mình thành hoàng đang làm chuẩn bị. Lúc này, thể nội hỗn độn Lam Ngân Hoàng đang hấp thu lấy sinh mệnh bản nguyên năng lượng trong quá trình cũng đang không ngừng quần dưỡng, biến hóa. Hỗn độn chi thủy chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn có điều tăng cường, đây là trước đó hắn thoải mái qua thủ tổ đằng sau thủ tổ cho hắn phản hồi. Đồng thời, hắn tất cả huyết mạch lạc ấn đều đang không ngừng tăng lên lấy, nhất là Lam Kim thủ tộc huyết mạch lạc ấn, hiện tại đã hoàn toàn ở vào cấp 11 đỉnh phong trình độ. Nương tựa theo thủ tổ lạc ấn tồn tại, cái này Lam Kim thủ tộc huyết mạch uy năng phi thường cường hãn, lại thêm hắn hỗn độn Lam Ngân Hoàng làm hậu thuẫn. Hiện tại cái này hai đại huyết mạch là có nhất định trình độ giao hòa. Hỗn độn Lam Ngân Hoàng thế nhưng là siêu cấp huyết mạch mà Lam Kim thủ tộc huyết mạch bản thân mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng này cũng là cấp 1 huyết mạch tồn tại a, thủ tổ đã từng cũng không phải phổ thông hoàng giả đơn giản như vậy, truyền thừa của nó mặc dù kéo dài thật lâu, nhưng bản thân cấp độ vẫn còn ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái siêu cấp huyết mạch làm một cái cấp 1 huyết mạch làm cơ sở, đây chính là Đường Tam hiện tại làm Lam Kim thủ tộc tộc trưởng lực lượng. Đối mặt khác hoàng giả thời điểm, hắn kim mông biến, sư hổ biến những năng lực này hiển nhiên là không thể sử dụng, khổng tước biến không gian khống chế đều không được. Chỉ có thể bằng vào cùng Lam Kim thủ tộc tương quan, hoặc là hoàng giả không nhìn ra năng lực mới có thể sử dụng. Đường Tam hiện tại minh tưởng đồng thời cũng đang tiến hành phương diện này điều chỉnh, từ đó để cho mình đem có khả năng điều động năng lực ở trong lòng yên lặng thôi diễn, vì đó sau làm chuẩn bị. Hắn cái này Lam Kim thủ tộc tộc trưởng cận miểu lâm thân phận vẫn là phải sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Tại vừa mới cứu trở về những Lam Kim thủ tộc tộc nhân kia cùng tàn chi bên trong, Đường Tam cũng không có phát hiện cận miểu lâm tung tích. Sở dĩ có thể khẳng định nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như cận miểu lâm ở trong đó mà nói thủ tổ trực hệ huyết mạch khí tức sẽ tồn tại. Mà trước đó những Lam Kim thủ tộc tộc nhân kia bên trong nhưng không có loại khí tức này. Không có cũng tốt, vậy thì chờ đi. Chân chính cận miểu lâm sẽ là đối mặt mình một vấn đề. Đường Tam tuyệt sẽ không may mắn cho là cận miểu lâm đã hôi phi yên diệt, chỉ cần vấn đề này là có khả năng tồn tại, hắn liền cần vì cái này tồn tại mà chế định tốt các loại đối sách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim Cương Thành bên trong tiếp tục hỗn loạn, đại lượng dân chúng cách thành, đông đảo cửa hàng đóng cửa, nhất là phủ thành chủ cư dân phụ cận, liền xem như không có chọn rời đi Kim Cương Thành cũng đều hướng phía ngoại thành chuyển di. Ai cũng không hy vọng bị tác động đến. Ai có thể khẳng định song phương sẽ không thật đánh nhau. Lúc đó ở giữa đến 10 giờ thời điểm, chỉ ít đã có 1/3 Kim Cương Thành dân chúng lựa chọn rời đi tòa thành thị này. Nhưng vẫn như cũng có 2/3 lưu lại, Kim Cương tinh tộc cùng Lam Kim thủ tộc ở giữa so sánh tại đại đa số khoáng vật loại tinh quái xem ra, hay là không thành có quan hệ trực tiếp. Quảng cáo, lúc đó ở giữa đi vào 11 giờ thời điểm, Kim Cương Thành phương đông, hai đạo quang ảnh tựa như lưu tinh hướng phía Kim Cương Thành phương hướng phi tốc mà tới. Khi chúng nó tiến vào tiếp cận Kim Cương Thành ngàn dặm phạm vi bên trong thời điểm, ngồi ngay ngắn ở trong Kim Cương Thành, Đường Tam mở hai mắt ra. Đến rồi, lấy hoàng giả tốc độ, nếu như là toàn lực ứng phó từ tổ đình bay trở về, vậy khẳng định là không cần mười mấy tiếng lâu như vậy. Rất hiển nhiên, tại trở về trước đó, tổ đình nội bộ hẳn là có một lần thảo luận, thậm chí có thể là tranh luận. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,